Buông ra con yêu sủng kia. Chương 727, quan miện xí diễm điểu cơ duyên. Canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà to lớn tổ chim hoàn toàn dung nạp xuống quan miện xí diễm điểu. Đồng thời dư xài, tại quan miện xí diễm điểu rơi vào tổ chim bên trong thời điểm. Cái kia từng tia từng sợi hỏa hệ đặc thù năng lượng đột nhiên hội tụ. Không chờ quan miện xí diễm điểu kịp phản ứng, những thứ này đặc thù năng lượng thì theo nó các cái lỗ chân lông bên trong chui vào trong cơ thể của nó. Chỉ một thoáng, quan miện xí diễm điểu mí mắt nhất thời đứng thẳng kéo xuống. Như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, cầm vang ngã xuống tổ chim bên trong. Trong chớp mắt, quan miện xí diễm điểu liền bị những thứ này hỏa hệ đặc thù năng lượng bao vây lấy. Tựa như biến thành một cái lửa quả trứng lớn màu đỏ đồng dạng. Đối với dạng này dị biến, Lý Trường Sinh cũng là không kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, quan miện xí diễm điểu đã trúng chiêu. Biến hóa như thế cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu như là còn lại ngự yêu sư, nhất định sẽ trước tiên đem quan miện xí diễm điểu lôi ra tổ chim. Bất quá Lý Trường Sinh không phải tầm thường ngự yêu sư. Hắn lập tức phóng ra ngoài tinh thần lực, kiểm tra quan miện xí diễm điểu trạng thái. Ồ, còn chưa các loại nhìn đến quan miện xí diễm điểu tư liệu. Lý Trường Sinh lại phát hiện đại biểu quan miện xí diễm điểu điểm sáng tựa hồ so trước kia một chút sáng ngời lên một chút điểm. Lý Trường Sinh rõ ràng đây cũng không phải là ảo giác. Bởi vì hắn đối với mình yêu sùng có thể nói là tương đối hiểu, yêu tinh tên. Quan miện xí diễm điểu, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ, bất diệt chi hỏa. Cái kia yêu sùng hỏa hệ kỹ năng bỏng xác suất gấp bội. Trên diện rộng đề cao hỏa diễm thiêu đốt thời gian, đối với địch nhân hình thành lần thứ hai thương tổn. Lĩnh ngộ, bất tận mộc mưa to không diệt, đốt chi không tẫn chân lý. Trên diện rộng đề cao tự thân hỏa diễm đối nước kháng tính. Gia tăng hỏa diễm thiêu đốt thời gian. Lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương ba giai yêu tinh chủng tộc. Hoàn mỹ quân chủ yêu tinh phẩm chất yêu tinh huyết mạch. Phượng hoàng, nồng đậm huyết mạch thuế biến trạng thái. Chu tước, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm so với trước đây. Quan miện xí diễm điểu phẩm chất từ cực phẩm biến thành dấu chấm hỏi. Mặt khác nó phượng hoàng huyết mạch cũng ở vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Theo tình huống trước mắt đến xem, lần này đột phát sự kiện tựa hồ là hướng về lành tính phát triển. Đây quả thật là hỏa hệ năng lượng, những năng lượng này vậy mà làm cho quan miện xí diễm điểu phượng hoàng huyết mạch tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Lý Trường Sinh không khỏi cho những năng lượng này đánh cái dấu hỏi. Hắn cảm thấy những thứ này càng có thể là phượng hoàng còn sót lại tại tổ chim bên trong sinh mệnh tinh hoa. Thế nhưng là bởi như vậy, cái này phượng hoàng vận mệnh liền không lại giống hắn trước đó đoán như thế đi địa phương khác. Hoặc là đã chết, hoặc là nhận lấy trọng thương, lúc này mới làm đến đại lượng phượng hoàng huyết lưu tại tổ chim bên trong. Nếu như viên kia trứng đá thật là phượng hoàng trứng, rất có thể là phượng hoàng tại tao ngộ nguy cơ chí mạng lúc đặc biệt mà đưa nó giấu đi. Dạng này tựa hồ cũng liền nói thông, Lý Trường Sinh nghi ngờ là, phượng hoàng thế nhưng là đỉnh cấp thần thú, trưởng thành cũng là yêu đế cấp tồn tại. Thậm chí có thể vượt cấp chống lại tầm thường yêu hoàng cấp yêu tinh. Nó đến cùng gặp cái gì dạng tồn tại, sau cùng lại là kết quả như thế nào, nếu như đối phương thắng, không có khả năng lưu lại phượng hoàng tổ chim, y theo Lý Trường Sinh suy đoán, hoặc là phượng hoàng miễn cưỡng đánh bại đối thủ, hoặc là bị đối thủ truy sát, không thể không lựa chọn vội vàng rời đi, bất luận nhìn thế nào. Cái này Phượng Hoàng đại khái dẫn đã bi kịch. Đương nhiên, những thứ này tất cả đều là Lý Trường Sinh suy đoán. Đến mức chân tướng như thế nào, chỉ sợ chỉ có Tịch Tĩnh Chi Xâm những cái kia đầy đủ lớn tuổi lĩnh chủ mới có thể biết. Tuy nhiên như thế, Lý Trường Sinh vẫn là không có buông lỏng cảnh giác, như cũ chăm chú nhìn chằm chằm đại biểu quan miện xí Diễm Điểu. Sợ xảy ra bất trắc, rất nhanh, hơn một giờ trôi qua, quan miện xí Diễm Điểu như cũ ở vào trong mê ngủ. Lý Trường Sinh lại phát hiện đại biểu nó điểm sáng lại phát sinh hai lần biến hóa rất nhỏ. Chỉ là mỗi một lần đều chỉ một chút biến sáng lên một chút điểm. Đang theo nửa bước sử thi phẩm chất phương hướng tiến lên. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh mới xem như đem tâm để xuống. Lý Trường Sinh không có trở về phòng ngủ ý nghĩ. Quan miện xí Diễm Điểu một khắc không có thuế biến xong. Hắn liền sẽ không hoàn toàn buông lỏng. Hắn chuẩn bị tại hậu viện đợi đến quan miện xí Diễm Điểu lột xác thành rừng. Chỉ bất quá từ trước đó không nháy một cái nhìn chằm chằm cải thành cách mỗi một đoạn thời gian ngắn kiểm tra một lần. Dù là hấp thu hơn một giờ, hỏa hệ đặc thù năng lượng cũng liền mỏng manh một chút. Theo trên tình huống đến xem, đợi đến quan miện xí Diễm Điểu hoàn toàn hấp thu, thời gian sợ là muốn lấy ngày qua tính toán, cũng không biết quan miện xí Diễm Điểu sau cùng sẽ thu hoạch được như thế nào chỗ tốt. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh cũng không phải không có việc gì làm. Hắn đem viên kia cao hơn 4 mét trứng đá móc ra. Bành, Lý Trường Sinh tiện tay một chùy nện ở trứng đá phía trên. Ngoài dự liệu chính là, trứng đá cũng không có phát sinh phá nát, mặc dù chỉ là tiện tay một chùy, nhưng nói ít cũng có ngàn cân chi lực. Kết quả trứng đá lại là lông tóc không tổn hao gì. Trình độ cứng cáp cũng liền có thể nghĩ. Răng rác, Lý Trường Sinh bắt đầu tăng lớn cường độ. Lần này, trứng đá phía trên rốt cục xuất hiện mấy cái vết nứt. Nhưng khoảng cách phá nát còn cách một đoạn, cũng không lâu lắm, trứng đá rốt cục phá nát, bên trong không có bất kỳ cái gì dịch thể, chỉ có hồng hoàng giao nhau cố hình dáng vật thể, sờ tới sờ lui cùng thạch đầu không kém là bao nhiêu. Nhưng Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được cố hình dáng vật thể bên trên có không thấp nhiệt độ. Có chừng 7-80 độ dáng vẻ, Lý Trường Sinh đại khái có thể xác định, đây là một khỏa hỏa thuộc tính trứng đá, đến mức có phải hay không trong truyền thuyết Phượng Hoàng trứng. Các loại dung luyện ra tinh huyết lại nói, bỏ ra hơn 10 phút thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng đem chọn cái trứng đá nện thành mảnh vỡ. Vì tốt hơn dung luyện thành tinh huyết, dung luyện vật thể tự nhiên là càng nhỏ càng tốt. Như thế mới có thể đề cao dung luyện hiệu suất, đồng thời còn có thể giảm bớt lãng phí. Sau một khắc, những thứ này trứng đá mảnh vỡ toàn bộ rơi vào phòng chế luyện yêu hồ không gian bên trong. Tại phòng chế luyện yêu hồ khởi động về sau, Lý Trường Sinh lại tăng thêm một chút đặc chế dược tề. Tựa như bắt lửa một dạng, trứng đá mảnh vỡ phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Lập tức giống như ngọn nến đồng dạng chậm rãi tan rã. Theo cái này chút trứng đá mảnh vỡ bên trong đề luyện ra từng tia từng sợi dịch thể. Đợi đến hoàn thành tinh luyện, Lý Trường Sinh trọn vẹn chứa hai cái vạc nước dịch thể. Bước kế tiếp thì là ngưng luyện, Lý Trường Sinh lần nữa lấy ra đặc chế dược tề, đem loại chất lỏng này chuyển hóa làm sền sệt huyết dịch tinh hoa. Lúc này mới bắt đầu tiến một bước chiết xuất. Làm đại bộ phận trình tự sau khi hoàn thành, cũng chỉ còn lại có 3 thùng huyết dịch tinh hoa, trình độ cùng tạp chí đã bị dọn dẹp hơn phân nửa. Chỉ là, những huyết dịch này tinh hoa không có tán phát ra cái gì quang huy. Cho người cảm giác tựa như một đầm nước đọng, nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lý Trường Sinh biểu lộ chưa biến, cái này hoàn toàn là chuyện trong dự liệu. Trứng đá bên trong sinh mệnh không biết tan mất bao nhiêu năm. Trong máu làm thế nào có thể tồn tại hoạt tính? Lý Trường Sinh thành thạo lấy ra một cái hoạt tính dược tề. Toàn bộ ngã xuống sền sệt tinh huyết phía trên. Khách trương.